lập tức vô số âm thanh dữ dằn bị áp chế đã lâu cùng vang lên, đám yêu tướng ảo ảo xông ra, mang theo vô số yêu binh hung hãn ùa lên, chạy như điên về phía ma hồ giản, những xích hồ yêu tộc ở trong hang ổ, dựa vào nơi hiểm yếu kháng cự đều bị một màn kia hù sợ, vứt bỏ ý chí kháng cự của mình. Cho nên, ma hồ giản, hang ổ của xích hồ nhất tộc đã từng phong vân một cõi hơn trăm năm của Hắc Mục Sơn, chìm vào trong biển máu. Đám yêu binh dữ tợn nhảy vào trong ma hồ giản, điên cuồng giết chóc biến khe núi thành địa ngục nhân gian, nồng nặc máu đỏ. Phía sau chiến trường, Thẩm Thạch lặng lẽ đứng cách hồ khẩu một quãng, nghe những tiếng kêu điên cuồng và tiếng thét chói tai bên trong ma hồ giản, nét mặt xẹt qua một tia phức tạp. Cách chương.